Chương 280, phòng đấu giá. Sạm Lao Ca, nghe nói 089 hảo phòng đấu giá ngày hôm nay hàng nhưng La Ngoa Y Y muốn tốt sạm thu địa quần đảo, một chỗ màu đen khu vực trong tử quán, một cái mang theo khăn đội đầu bắp thịt cả người đại hán uống rượu mạnh nói rằng. Mà câu nói này cu nở dê gây nên không ít người chú ý, dù sao đến quán rượu ngoại trừ thích uống rượu, còn có tìm hiểu tình báo, nơi này nhưng La xương tên Ngư Long hôn tạp đương nhiên nghe nói, Lao Tử nhưng La báo săn sảm. Nghe nói ngoại trừ trước đây như cũ vật đấu giá ở ngoài, còn có một viên quý trọng trái ác quỷ cùng một con nhân ngư chỉ thấy một cái đồng dạng đầy người khổng lồ bắp thịt, ngăm đen thô lỗ trên mặt còn mang theo vết tích nam nhân cười lớn nói. Đặc biệt là chu vi một ít thán phục ánh mắt, càng La đại đại thỏa mãn đại hán sạm lòng hư vinh. Chỉ có điều, ở phòng này không đáng chú ý góc, một cái thay đổi thân giả người hai mắt áo bào đen thiếu niên khỏe miệng cao cao dương lên. Lạnh lẽo độ con cùng khỏe mắt hàn mang để nguyên bản còn chú ý hắn màu đen khu vực đám gia hỏa vội vã rời ánh mắt, tuy rằng bọn họ đều là kẻ liều mạng, nhưng nội tâm khiếp đảm cảm cùng với không biết tên hoảng sợ nhưng dường như vượt trên đối với tính mạng của mình không thèm để ý không nghi ngờ chút nào, thiếu niên này chính là đem mình một thân vải vụn đổi đi, thuận tiện còn tắm rửa sạch sẽ giải hy có người ngư, quý giá trái ác quỷ, những người buồn nôn cặn rất đại có thể sẽ đến đây đi trong. Mắt lóe ra một vệt dọa người tinh củ hệ nảy cùng màu tím. Lời đồn đãi lòng tràn đầy trêu tức thầm nghĩ. Phải biết, tuy rằng những người thiên long nhân xưa nay đều xem thường với ăn trái ác quỷ, nhưng cũng sẽ đem hy hữu mạnh mẽ trái ác quỷ xem là vật siêu tập thậm chí cho mình nô lệ này dưới xem là món đồ chơi càng khỏi nói cái kia cực kỳ hy có người ngư, nắm giữ một cái lời nói, cho dù ở thiên long nhân trong vòng vậy cũng là rất có mặt mũi sự tình nghĩ tới đây. Dạy cu nở dê chẳng muốn uống những này thấp kém tháo rượu, lặng lẽ biến mất ở trong tử quán, phảng phất không tồn tại với phía trên thế. Giới này u quỷ bình thường. 89 hảo phòng đấu giá, nghe đồn là một cái nào đó không biết tên thiên long nhân đầu tư sản nghiệp, bên trong thường thường gặp bán đấu giá một ít các ngành các nghề người đều khát vọng chân bảo. Thân thể cường tráng nô lệ, mỹ lệ xinh đẹp cơ thiếp, lương khoái đao thậm chí 21 thanh đại bảo kiếm, cùng với đủ loại hy hữu bảo vật quý giá có thể nói, 89 hảo bên trong nắm giữ người bình thường có thể tưởng tượng tất cả bảo bối, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, muốn đi vào nơi này cũng cần không ít đánh đổi. Cao quý thân phận vẹn vẹn chỉ là cơ sở, ngươi còn cần chứng minh chính mình tài sản, đồng thời nộp lên trên một phần đắt đỏ tiền thế chấp có điều dạng trong mắt yêu dị tinh hồng quang mang lóe lên, nguyên bản đủ để có thể xưng tụng đại hải tặc hai cái gác cổng đỏ dưới gồng nhất thời cung kinh túi người xuống. Mà dạng cu nở dê thuận lý thành trương đi vào phòng đấu giá, thuận tiện thu hoạch không ít người hoặc kiêng kỵ hoặc nghi ngờ không thôi ánh mắt. Dù sao ngoại trừ thiên long nhân bên ngoài, bọn họ chưa từng thấy cái kia quý khách có thể được đãi ngộ như vậy. Bên trong phòng đấu giá bộ trang trí rất xa hoa, không gian đồng dạng không phải lớn một cách bình thường, có điều cho dù lời đồn đãi một bộ áo bào đen, không thấy rõ bộ mặt tờ hờ tờ, nhưng chỉ cần hắn đi vào, vẫn như cũ có hai cái tiểu tiểu khả nhân sinh đôi chị em gái dẫn đường. Khách nhân tôn kính, mời đến đi đến một cửa bao xương, chị em gái đồng thời bãi làm ra một bộ mê hoặc tư thế nói rằng, từ cái này cả cụ dù, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả nên nhìn thấy cùng không nên nhìn thấy, ân. Cặp chị em này hoa trên người nhìn như không ít quần áo trái lại tăng thêm bỏ thêm rất nhiều mê hoặc. Có điều dạy hội tốt xấu cu nở dê là trải qua sóng to gió lớn người, không nhìn hai người này sinh đôi trực tiếp tiến vào tựa hồ là tiêu phối phòng khách. Chỉ thấy bên trong đầy giấy một luồng cường hào phong, mềm mại rộng lớn sofa trước còn có dáng vẻ kỳ lạ hương phân tan ở hoa quả. Mà sofa ngay phía trước, toàn bộ vách tường đều là trong suốt pha lê, đồng thời chỉ có thể do lời đồn đãi nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là không cách nào xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy bên trong phòng riêng quang cảnh. Hơn nữa sinh đôi lúc trước cám chỉ, dạy cảm giác này còn thật không hổ là một cái nào đó thiên long nhân đầu tư kiến tạo phòng đấu giá. Cho dù không mua món đồ gì đều là một lần tuyệt hảo trải nghiệm, cũng khó trách cần một bút đả tờ ra trận phí. Ăn nhẹ nhàng khoan khoái hoa quả, dạy cu nở dê không có cự tuyệt sinh đôi chị em gái không được dấu vết quấn lấy đến cử động, ngược lại hắn đã sửa chữa một hồi trên mặt khuôn mặt. Phòng đấu giá cu nở dê không có để dạy hụt chờ bao lâu, một cái đeo kính đen ăn mặc câu phục cầm mịt rổ phổn ra hỏa liền đi lên, để dạy hụt có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng người bán đấu giá là một cái dáng người xinh đẹp tuyệt mỹ nữ nhân đây, dù sao trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao hoan nghênh các vị quý khách đại nhân quang lâm bản phòng đấu giá, tin tưởng mọi người cu nở dê sẽ không hy vọng bản thân lãng phí đại gia thời gian, hiện tại lập tức trình lên cái thứ nhất vật đấu giá đã từng thanh danh vang dội. Tàn sát gờ răng lại là một cái chi cục hải quân đại hải tặc, ác quỷ lực tư xuyên thấu qua pha lê tưởng nhìn lôi kéo cổ họng. Gào thét người chủ trì, dạy hụt trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Cho dù ngoại trừ mới bắt đầu đại hải tặc nô lệ ở ngoài, cũng không có thiếu vũ khí, chân bảo, nữ nô. Hết cách rồi, tuy tuy rằng trước đây không lâu mới cướp sạch một làn sóng màu đen khu vực cạn, nhưng những thứ kia vẫn là quá đắt. Ta xem một cái nào đó cơ thiếp, vóc người không ra sao, hình dạng càng la liền dạy hụt trong lồng ngực sinh đôi cũng không bằng. Cuối cùng nhưng mạnh mẽ vô tới 300 triệu bờ lì mại đến tận một cái hồng thủy vại cùng một viên màu tím quái dị trái cây xuất hiện, dạy hụt trên mặt mới treo lên một vệt nụ cười tà dị. Để sinh đôi tỉ mỗi hai mắt sáng ngời, cho rằng dạy hụt thật sự có tiền mua được hai thứ này vừa nhìn liền biết là giá trên trời ép đáy hòm, nhất thời càng ra sức mê hoặc lên dạy hụt đến. Mãi đến tận 1,5 tỷ bờ lì ta xem ai dám cùng ta hy tư kẻo thánh cướp bán đấu giá hồng thủy vại, cũng chính là những người ở bên trong ngư thời điểm. Một đạo có chút thanh âm phẫn nộ để sở hữu phòng riêng mai danh nhận tích, đồng thời cũng làm cho dạy hụt hai mắt sáng ngời. Bởi vì tên cuối cùng thêm cái thánh hoặc là cung, tại đây sảm tụ địa quần đảo bên trên chỉ có thiên long nhân có quyền lực này. Trong lúc vô tình, hai cái sinh đôi chị em gái ở dạy hụt trong lồng ngực ngủ say, mà dạy hụt trước mặt cu nở dê xuất hiện ba cái tuyển hạng. Một, lén lút cầu. Chờ phòng đấu giá sau khi kết thúc thần không biết quỷ không xả tỏ gì đem thiên long nhân đánh giết, khen thưởng lực lượng tinh thần tăng lên một tầng hai, hào không làm, trơ mắt nhìn mình con mồi mang theo quý giá bảo bối nên ngang trở lại thiên long nhân thánh địa, khen thưởng đến từ dị thứ nguyên bắp thịt đại hán mùi mồ hôi 10 phần siêu cấp quần lót một cái ba, quang minh chính đại đại náo phòng đấu giá, lấy không người nào có thể địch, tuyệt đối trí cường phong thái đem. Thiên long nhân đánh chết, khen thưởng thể chất đặc thù nhưng đồng thời nắm giữ 3 viên trái tim. Có thể dùng 3 viên trái ác quỷ mà không tác dụng phụ. Nhìn thấy này 3 cái tuyển hạng, dạy hụt có chút muốn nổ nước bọt. Trước tiên không nói hắn vốn là chuẩn bị động thủ, tuyển hạng 2 con có biến thái mới gặp tuyển chọn chứ sơn.